Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 39, Mạnh Giang Thiên lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Giang Thiên ca ca, anh cũng cho em một cái thùng đựng thức ăn đi. Nếu anh rời đi quá lâu, em cũng không sợ đói. Hơn nữa một mình em ở bên kia cũng không có người bảo vệ. Em sợ lắm, em muốn cùng Thôi Tây Sinh ở một chỗ. Triệu Gia Khắc phụ trách bảo vệ bọn em. Em có thể phụ trách chăm sóc Thôi Tây Sinh. Em là con gái, so với đàn ông thô kệch sẽ biết cách chăm sóc hơn. Anh xem sắc mặt của bạn học Thôi Tây Sinh so với hôm qua còn kém hơn. Chắc chắn là do cậu ta không chăm sóc cẩn thận. Cô cũng đừng oan uổng tôi. Sắc mặt Thôi Tây Sinh rõ ràng so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Tôi vẫn chăm sóc cậu ấy. Cô đừng nói hưu nói vượn. Triệu Gia Khắc nhảy ra phản bác. Mạnh Giang Thiên lòng giả độc ác như vậy. Nếu trách hắn không chăm sóc tốt Thôi Tây Sinh, mạng nhỏ của hắn còn không giữ được à? Lời nói của Lưu Anna. Thôi Tây Sinh cũng nghe được nhíu mày. Cậu mới không cần đóa bạch liên hoa này chăm sóc. Dựa theo cách tiếp cận trong tiểu thuyết, ở cùng bạch liên hoa, cậu nhất định sẽ bị nam chính hiểu lầm. Trong bụng còn có một bé con, cũng không thể bị bạch liên hoa giày vò. Chỉ là cậu còn chưa cự tuyệt. Triệu Gia Khắc so với cậu còn kích động hơn. Cậu cũng lười mở miệng. Chính là ánh mắt Mạnh Giang Thiên nhìn làm cho cậu không được tự nhiên. Mạnh Giang Thiên nhìn sắc mặt Thôi Tây Sinh một lát. Hôm nay Thôi Tây Sinh ăn thêm mấy cái bánh mì. Sắc mặt so với ngày hôm qua tốt hơn một chút. Cho nên Mạnh Giang Thiên lựa chọn tin tưởng Triệu Gia Khắc. Nói với Lưu Anna. Ăn xong liền qua kia. Cô không có thức ăn. Không ai sẽ có chủ ý với cô. Hơn nữa bọn họ cũng không dám đối với ba người có tâm tư xấu xa nữa. Mạnh Giang Thiên mặt âm trầm quay đầu lại. Ba người trên mặt đất còn đang lăn lộn kêu rên. Mạnh Giang Thiên u ám cười. Nói với trăm người đối diện. Ai cũng không được phép cứu bọn họ. Có thể sống hay không thì tùy thuộc vào tạo hóa. Lưu Anna và Thôi Tây Sinh là bạn của tôi. Nếu ai dám đánh chủ ý với bọn họ, ba người này chính là tấm gương cho các người. Thanh âm âm lãnh làm cho tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Rất nhiều người may mắn vừa rồi không xông lên theo, bằng không hiện tại chỉ sợ hai chân cũng không giữ được. Thấy mọi người đều thành thật, Mạnh Giang Thiên quay đầu lại hỏi Triệu Gia Khắc, ba dị năng giả kia sao lại không có ở đây? Buổi sáng bọn họ nói muốn ra ngoài tìm đồ ăn, đến bây giờ cũng chưa trở về. Triệu Gia Khắc có chút sợ hãi trả lời. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, biết tận thế sinh tồn không dễ dàng, nhưng tận thế mới qua một ngày, trước kia đều là hoa trong nhà kính, nào từng tận mắt nhìn thấy cục diện đẫm máu như vậy. Triệu Gia Khắc đột nhiên cảm giác được tính chân thật của những lời nói mạng người không đáng giá trong tận thế. Mạnh Giang Thiên nhìn lạnh nhạt. Đối với mạng người tựa hồ cũng rất lạnh lùng. Triệu Gia Khắc nhìn Mạnh Giang Thiên, đột nhiên cũng có chút hối hận. Về sau nếu không cẩn thận chọc Mạnh Giang Thiên mất hứng, cậu ta cũng sẽ một dao gió chém mình đi. Đi ra ngoài lâu như vậy sao? Tôi đi nhìn xem, cậu chăm sóc em ấy. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh, như một cơn gió bay đi. Lưu Anna nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Giang Thiên. Tròng mắt sắp rơi ra. Mạnh Giang Thiên chỉ nhìn Thôi Tây Sinh. Cũng chỉ để Triệu Gia Khắc bảo vệ Thôi Tây Sinh. Không nhắc tới mình. Càng không nhìn mình liền đi. Rốt cuộc anh có để cô vào mắt hay không? Rốt cuộc có coi cô là bạn gái hay không? Rốt cuộc xảy ra sai lầm gì? Giữa bọn họ làm sao đột nhiên cứng đờ như vậy? Đều là Thôi Tây Sinh. Đều là sau khi cậu ta tới, thái độ của Mạnh Giang Thiên đối với cô liền thay đổi. Lưu Anna mang theo cừu hận liếc mắt nhìn Thôi Tây Sinh. Lại phát hiện Thôi Tây Sinh cũng đang nhìn mình. Đầu óc Lưu Anna nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt biến sắc lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hiện tại còn không phải là lúc cùng Thôi Tây Sinh cãi nhau. Continue. 12 tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.